Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Thần y Khuynh Thành. 33. Tiểu thư, ngài thật muốn cho Túy Hoa các chủ xem bệnh? Hồi Tiết rất không xác định hỏi Minh Thù. Dường như có lời gì muốn nói. Làm sao, hắn? Hồi Tuyết không biết nên nói không nên nói. Minh Thù quay đầu lại, nhìn lấy nàng. Hồi Tuyết lúc này mới nói. Tiểu thư trước bế quan thời điểm, hắn đã tới Tuyệt Hồn Cốc. Lão cốc chủ cho hắn nhìn. Sau đó một câu nói chưa nói liền để đệ tử tiễn khách. Thằng này còn đi qua Tuyệt Hồn Cốc. Nguyên chủ sư phụ phụ đều không có cách nào, hắn dựa vào cái gì cảm giác mình có thể cứu? Chẳng lẽ là ta dáng dấp so với nguyên chủ sư phụ đẹp mắt? Hồi Tiết nhìn trái phải một chút, cùng làm như kẻ gian. Sau chuyện này, lão cốc chủ thường xuyên xuất thần, có lúc vừa ra thần liền một buổi chiều. Đoạn thời gian đó, trong cốc người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Sau đó có một lần, ta nghe được lão cốc chủ ở trong phòng cùng người nói chuyện. Hắn nhắc tới Thanh Trần, còn có cái gì Ma Phong Sơn Mạch, Long Cốt Sơn. Ta còn không có nghe rõ liền bị lão cốc chủ đã phát hiện. Kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào, lão cốc chủ căn phòng không có bất kỳ ai. Hồi Tuyết nói, có lẽ sư phụ ta đang lầm bầm lầu bầu. Hồi Tuyết gãi đầu một cái, cũng có thể, bất quá khi đó lão cốc chủ sắc mặt rất kém cỏi, bắt buộc ta bất kể nghe được cái gì đều không cho nói ra. Tiểu thư, ta xem Thanh Trần công tử bệnh hơn phân nửa rất khó giải quyết. Ngài cũng không cần nhúng tay. Ta đã đáp ứng hắn. Đáp ứng chuyện của người khác, làm sao có thể đổi ý đây? Trừ phi hắn đã chết. Hồi Tuyết bĩu môi một cái. Tiểu thư, người xem ra Thanh Trần công tử là thế nào sao? Nghe ngươi mới vừa rồi nói một chút, ta lại có chút không xác định rồi. Trên người Thanh Trần dường như liên lụy đến chuyện gì? Nếu như vậy, vậy hắn bệnh khẳng định không có đơn giản như vậy. À, mới vừa rồi nàng nói tới có chỗ nào không đúng sao? Trước xem một chút đi. Dường như thật có ý tứ. Ma Phong Sơn Mạch, Long Cốt Sơn, rất khéo chính là mang đi Tiêu Như Phong Kim Xà cùng cái kia cùng Tiêu Như Phong đánh nhau Long Cốt, đều là xuất từ Long Cốt Sơn. Hồi Tuyết nháy xuống mắt, hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh Hồi Tuyết liền không nghi hoặc rồi. Tiểu thư làm như vậy nhất định là có đạo lý. Tiểu thư ngài chờ một chút ta. Hồi Tuyết đuổi theo Minh Thù. Tiểu thư, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Ừ, tiểu thư, ngài trước nói Tuyệt Hồn Cốc người đều ăn, có phải là thật hay không? Cái gì, liền là trước kia ngài và một Minh nói. Tuyệt Hồn Cốc người đều ăn thuốc, giải dược chỉ cần cốc chủ có, người đầy cũng tin, nàng chính là thuận miệng nói. Tuyệt Hồn Cốc mỗi tháng phát thuốc là dùng để cường thân kiện thể, tĩnh tâm ngưng thần, phòng ngừa một ít đệ tử không ổn định tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là một Minh, trên người của hắn triệu chứng, quả thật cùng tiểu thư nói một dạng. A, ta cho hắn hạ xuống ít thuốc mà thôi, dược liệu vừa qua thì không có sao. Đúng rồi, một Minh xử lý sao? Dầu gì thân thể này cũng là thần y, trên người điểm những thứ khác thuốc cũng không kỳ quái đi. Hồi Tuyết nghe sửng sốt một chút. Lưu Phong đã dựa theo trong cốc quy củ xử trí rồi, nhưng là Hồng kéo dài vẫn không có tin tức. Hắn mang đi Tuyệt Hồn Cốc hơn phân nửa đệ tử, phải mau sớm tìm tới hắn. Chưa cùng Hồng kéo dài đi đệ tử đã liên lạc với Lưu Phong, lúc này đang bốn phương tám hướng đuổi bắt Hồng kéo dài. Hắn nếu muốn Tuyệt Hồn Cốc, liền nhất định sẽ lú đầu. Gấp cái gì? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Dĩ nhiên muốn ổn định. Hồi Tuyết im lặng nhìn trời. Có thể không vội sao? Ai biết Hồng kéo dài sẽ làm ra chuyện gì tới. Đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Tiểu thư, Hồi Tuyết ba la ba la bla cho Minh Thù phân tích hơn thiệt quan hệ. Nhưng mà hậu giả không phải là ăn chính là ngủ. Một cái dấu chấm câu đều không nghe lọt tai. Tây Lăng Thành xảy ra rối loạn, dân chúng thấp thỏm lo âu, đế quân quét sạch triều chính, cùng tứ vương gia có liên quan chân tay đều bị bắt được. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, đế quân căn bản cái gì cũng biết, hắn chẳng qua là đợi một cái cơ hội, chờ một cái có thể mang tứ vương ra chân tay một lần bắt lại cơ hội. Thanh Trần dựa vào trong sân đại thụ, rất là cảm thán nói. Từ xưa vô tình đế vương ra, hắn lần này vì cái này xà tinh bệnh, nhưng là vì người khác làm áo cưới, làm ăn lỗ vốn a. Minh Thù không có ăn đồ ăn, mà là cúi đầu cổ đào thảo dược, trong tay để mấy bản cổ tịch, nàng nhỏ khẽ mím môi khóe môi. Theo góc độ của Thanh Trần nhìn qua, giống như là chứa đựng mấy phần cười yếu ớt. Thanh Trần rơi xuống đất không tiếng động bay tới Minh Thù đối diện. Đưa tay cầm lấy một bản cổ tịch lật một cái. Chức phách cô nương ngươi đây là tạm thời làm bài. Thanh Trần ném xuống cổ tịch. Không nói gì, đại quân đang tụ họp. Không muốn chị ngươi có thể đi. Mù tất tất cái cầu. Chậm đổi nghề giữa trường. Lại không có đã chữa bệnh. Tạm thời làm bài thế nào? Minh Thù đem thảo dược toàn bộ giã nát. Rót ở một tấm sạch sẽ khăn tay trên. Tay, làm, mà. Thanh Trần nắm quyền để ở môi mỏng. Chức phách cô nương muốn tay của ta làm cái gì, chữa bệnh trong lúc. Hết thảy nghe ta. Minh Thù ngửa đầu nhìn về phía cái này đẹp đến hơi quá đáng nam nhân. Người chẳng lẽ là quên chính mình đáp ứng ta chuyện, là hắn đáp ứng không sai. Có thể. Hắn hướng khăn tay trên nhìn một chút, chậm gì gì kéo tay áo, đem đưa tay tới, không yên lòng nói, chức phách cô nương cũng đừng đập chiêu bài của chính mình. Luôn cảm giác lão tử tìm không phải là một cái thần y, mà là một cái lang băm, mà hắn chính là một cái chuột trắng nhỏ. Tay của Thanh Trần rất trắng, được không có chút không bình thường, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu cùng gân mạch. Minh Thù tại trên cánh tay hắn ấn mấy cái, dường như tại phân biệt cái gì. Sau đó rút đao ra đờ XXCM. Thanh Trần chợt sau này phiêu vài mét. Chức phách cô nương, có lời thật tốt nói. Người cầm đao làm gì, qua tới. Trên mặt Minh Thù mang theo biến thái tựa như mỉm cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không, Thanh Trần cuối cùng vẫn là bị ấn xuống trên cánh tay mở một cái lỗ. Thomas nàng mở là mạch máu a. Nhìn mình huyết cuồng bão. Thanh Trần luôn có loại phải chết rồi cảm giác. Hung thủ lại rất bình tĩnh đem giã nát thảo dược ụp lên mạch máu trên. Cái kia cỏ trong dược không biết có cái gì. Thanh thanh lành lạnh. Chẳng những máu dừng lại. Liền đau đớn đều biến mất. Sau cánh tay hắn liền chết lặng. Hoàn toàn không cảm giác được cái kia là của hắn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thanh Trần nhìn thấy nơi vết thương lại bắt đầu tràn ra máu đen. Cái loại này đen, giống như mặc đậm đặc, còn mang theo một cổ mùi kỳ quái. Thanh Trần xít lại gần nhìn xem. Hắn giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Thân thể chợt ngồi thẳng, nhìn về đối diện ăn đồ Minh Thù. Chức phách, ngươi tại trong thân thể ta thả cái gì, chớ nói lung tung. Đây vốn chính là bên trong thân thể ngươi. Trong thân thể ta, có trùng a. Minh Thù xít lại gần nhìn một chút. Những thứ kia màu đen đồ vật, toàn bộ là nhỏ bé sâu trùng. Nàng sờ lên cằm lẩm bẩm một tiếng. Nguyên lai là trùng a. Thanh Trần, té bàn, người nhà rốt cuộc có phải hay không là đứng đắn thần y? Minh Thù dành ra một cái tay lật cổ tịch, trang sách lật đến hoa lạp lạp vang, cũng không biết đang tìm cái gì. Thú nhỏ nằm ở Minh Thù thả qua vặt túi bên. Một cái móng vuốt ấn xuống trứng màu. Khác một cái móng vuốt nhỏ đi móc trong túi quà vặt. Minh Thù cầm ánh mắt xéo qua liếc thú nhỏ một cái. Thú nhỏ xù lông chừng trở về. Người, không cho ăn. Ngược đãi tiểu động vật đây không cho ăn ta sao dài cái. Nó một cái nắm quà vặt túi. Ôm lấy trứng màu ực một cái lăn đến trên đất. Ẩn vào trong bụi cỏ bên cạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.